cuộc chạy trốn của những kẻ tội đồ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, Mutak và nàng lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng. Lúc này, nàng mới biết hắn mới đã làm việc trong vườn hoa đã lâu đã lâu, nàng thật sự suy nghĩ rất nhiều về cụm từ này. Lâu sao, nàng thấy có gì đó thật kỳ lạ, giống như cái gì đó. Phép thuật tạo ký ức trong những cuốn sách cổ. Theo truyền thuyết, loài ma mèo thượng cổ sống trong khu rừng Evelyn thuộc Vương quốc Chân Mây. Vương quốc ma mèo là những sinh vật duy nhất có khả năng tạo ký ức giả và gây u mê cho người khác. Càng nghĩ nàng càng rối. Nàng nghĩ, không lẽ mình thật sự bị ảnh hưởng bởi lần hóa tà thần thất bại đó nên mới vậy, gặp chuyện gì cũng nghi ngờ rồi suy đoán. Bởi loài ma mèo thượng cổ đã biến mất từ lâu, gần như cùng một lúc với loài rồng. Nhưng suy nghĩ ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu nàng. Một ngày, nàng đã hỏi Mutak. Mutak này, nàng nũng nịu, gì vậy công chúa? Mutak ôn nhu hỏi, giọng nói như có mị lực hút hồn người khác. Tay chàng vẫn nhanh nhỏ loại bỏ những chiếc lá úa vàng của các nhánh cây. Anh không phải tiên đúng không? Selena thu hết can đảm để hỏi hắn. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhẹ bặm môi lại. Nếu là tiên thì sao? Nếu không là tiên thì sao? Mutak nhẹ bỏ tay ra khỏi những cành cây, nhẹ nhàng tiến đến chỗ nàng. Ghé sát khuôn mặt hoàn mỹ của mình vào mặt nàng, phà vào mặt nàng hơi thở thơm mùi thảo mộc. Nàng giật mình trước biểu hiện của hắn, nhưng nàng lại không đủ can đảm để đẩy hắn ra. Nàng thật sự rất sợ, sợ rằng nếu nàng đẩy hắn ra, hắn sẽ bỏ đi, bỏ lại nàng một mình với một thế giới tàn khốc lạnh lẽo. Nàng mở to mắt nhìn hắn, các dây thần kinh của nàng căng như dây đàn, có cảm tưởng những sợi dây ấy sẽ đứt bất kỳ lúc nào. Ừ thì, nếu biết anh không phải là tiên mà là sinh vật khác thì thế nào chứ? Không lẽ nàng lại báo cho chính quyền biết rằng có một sinh vật hạ cấp, sống trong cung điện của nàng à, nàng không thể, hay nói đúng hơn là sống thiếu hắn, người bạn đầu tiên trong cuộc đời nàng. Dù chứa chấp những sinh vật như thế là có tội, có thể bị xử trảm, nhưng thế thì sao? Nàng không sợ, một người từ cõi chết trở về như nàng còn sợ điều đó sao? Cách chương.